hiện tại bị Phương Hàn giết chết. Nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ trăm vạn, hơn ngàn vạn nữ đệ tử của Vô Cực Tinh Cung âm thầm đốt pháo chúc mừng. Đương nhiên Phương Thanh Vi sẽ không ở trong số đó. Nàng chính là muốn làm sao trở nên nổi bật. Thật vất vả mới bỡ đỡ được Sở Nam công tử, bây giờ lại bị Phương Hàn giết chết. Hy vọng tan vỡ. Trong lòng đã lạnh lại trở nên lạnh hơn. Hàn Hy, ta đã giết chết, luyện hóa Sở Nam công tử, coi như báo thù cho nàng. Nếu như không phải ta mà nói, coi như thánh nữ xuất thủ cũng không giết được người này. Thân thể Phương Hàn khẽ động, một trảo tung ra, túi pháp bảo còn sót lại của Sở Nam công tử bị hắn thu lấy. Sở Nam công tử thân là điện chủ Bắc Đầu Điện. Trong túi pháp bảo trên người chứa đựng số lượng tài liệu cùng bảo bối khổng lồ. Còn có vô số thuần dương đan. Trong ngọc bài của hắn còn vô số cống hiến. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa Sở Nam công tử, trên người còn tồn lưu khí tức của hắn, cho nên có thể trực tiếp mở được ngọc bài của hắn ra. Bên trong nhét đầy tinh thần phù văn. Không tồi, không tồi. Trong này có khoảng chừng 500 triệu điểm cống hiến, tại sao lại nhiều như vậy? Phương Hàn quả thực bị chấn kinh. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tiết kiệm bớt phiền toái cho ta. Ta sẽ đem toàn bộ những thứ này đổi thành thuần dương đan, trực tiếp thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ, cũng có thể hàng phục đám thuần dương chi long kia. Trong túi pháp bảo của Sở Nam công tử còn có rất nhiều bảo bối, tài liệu. Thậm chí túi pháp bảo này cũng là một kiện đạo khí. Thế nhưng Phương Hàn không có thời gian đi dò xét. Hiện tại chuyện cần nhất là có thể khôi phục được lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ hay không. Chuyện này, phanh, lúc Phương Hàn tu luyện thành bất tử chi thân, chỉ trong nháy mắt Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa chấn động. Bên ngoài truyền tới thanh âm hét lớn, là tiếng gầm rú của chín đại vạn cổ cự đầu ở bên ngoài bát bộ phù đồ. Tâm linh của Phương Hàn bỗng chốc chấn động. Ha ha ha ha, Phương Hàn không thể nào luyện hóa được Sở Nam công tử, tu thành bất tử chi thân. Các ngươi bị Phương Hàn độ hóa, vậy để ta tới giải cứu đi. Ta cũng biết đại phủ độ thiền quang của Phật môn, Đà La kinh tràng của ta đây cũng chính là chí bảo của Phật môn. Không kẻ nào tu luyện sâu công pháp Phật môn bằng ta. Vậy để ta cho các ngươi hoàn tục nhé. Không biết vì sao Hồng Thiên Kinh cư nhiên chắp tay, thân thể tản mát ra từng đạo kim quang. Giữa ngón tay cái chính là kim sắc Phật đà. Đám kim sắc Phật đà này có tới hàng trăm hàng vạn. Mỗi đạo trong đều rất sống động, tản mát ra Phật quang càng thêm mênh mông. Trong lúc Hồng Thiên Kinh công kích, ma phân ở bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ cư nhiên cuồn cuộn tản đi, bị kim sắc Phật đà trực tiếp xé sách. Hơn nữa trong tích tắc Hồng Thiên Kinh thi triển ra Phật quang, phía sau đầu hắn xuất hiện từng vòng lỗ thủng thời không. Trong lỗ thủng chảy ra quang mang màu vàng, toàn bộ để gia trì thân thể hắn. Đây là do hắn mở ra Phật giới. Hắn mở ra Phật giới thần bí giống như long giới, hấp thu Phật lực hào hùng từ trong đó, gia trì thân thể của chính mình. Chiêu thức thần thông ấy của hắn cư nhiên chính là Phật hiệu của Phật môn. Thế nhưng rõ ràng cũng thuộc 3.000 đại đạo, thậm chí còn cao hơn cả đại phủ đột thiền quang. Có lực sát thương không gì sánh kịp, cầm cố lực, còn có một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm, siêu độ nhân tâm. Bên ngoài, đại trận cửu cửu thuần dương triệt để bao trùm lấy Phương Hàn. Khoảng chừng 20-30 vị vạn cổ cự đầu, hàng trăm hàng ngàn đệ tử thuần dương điện đều thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tướng cùng kim đan của mình. Lực lượng liên tiếp giống như một cái cối xay, cọ sát lấy ma khí của Hoàng Tuyền Đồ cùng bát bộ phù đồ. Hiện tại hơn phân nửa đệ tử, cao thủ của Thuần Dương Điện đều tập trung ở đây. Đương nhiên cũng có một số cao thủ lợi hại thủ hộ ở biên giới đại trận để đối phó với đại quân yêu ma. Bằng không Phương Hàn cũng không dễ thở như vậy. Trong Thuần Dương Điện, cao thủ tỏa trấn thật sự quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là đại trận cửu cửu thuần dương cũng đủ để giết nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Nếu không phải Phương Hàn có 3 kiện thượng phẩm đạo khí, 1 kiện tuyệt phẩm đạo khí, hiện tại đã sớm bị diệt rồi. Trên bầu trời, từng đạo thuần dương chi lực được thiêu đốt. Những đệ tử vạn cổ cự đầu kia thúc giục lực lượng của mình tới cực hạn. thậm chí ngay cả 3.000 đầu thuần dương chi long trên quảng trường cũng bắt đầu thức tỉnh, tản mát ra từng đợt khí tức khủng bố. Nếu như 3.000 đầu thuần dương chi long triệt để được thúc dục, hợp thành một mạch, kết cục của Phương Hàn chỉ có một, đó chính là chết. 3.000 đầu thuần dương chi long bình thường là nửa tỉnh nửa ngủ ở trên đỉnh trụ tử, cây cột. Thế nhưng nếu như gặp lúc sinh tử tồn vong, chúng nó sẽ triệt để thức tỉnh, đánh địch nhân dám xâm phạm. Hiện tại đám đệ tử vạn cổ cự đầu bố trí đại trận cửu cửu thuần dương. Đầu tiên là muốn vây khốn Phương Hàn. Thứ hai chính là muốn vận chuyển đại trận tới cực hạn, triệt để đánh thức thuần dương chi long tỉnh dậy. Cũng may mà bên ngoài yêu ma đang đánh tới, cầm chân không ít vạn cổ cự đầu cùng đệ tử. Bằng không đại trận cửu cửu thuần dương còn mạnh hơn nhiều nữa. Thời gian nhanh hơn để đánh thức 3.000 đầu thuần dương chi long. Lúc tình huống như vậy xảy ra, Hồng Thiên Kinh liền bay vào, mãnh liệt xé sách ma vụ, nghĩ muốn mãnh mẽ cướp lấy bát bộ phù đồ của Phương Hàn. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là đạo thuật Phật môn chính thức. Ta đã tìm được một kiện di hài thượng cổ đại Phật, luyện thành ba đại thần thông Phật môn. Đây là đại phủ độ thiền quang, đây là đại giải thoát thuật, đây là đại siêu độ thuật. Hãy để cho ta tới siêu độ các ngươi, giải thoát cho các ngươi. Nguyên lai hắn đã phát ra ngàn vạn Phật quang kim sắc Phật đà, kia chính là một môn thần thông được xếp rất gần thuộc 3.000 đại đạo. Đại giải thoát thuật, đại giải thoát thuật này còn được xếp trên đại phủ độ thuật, là thần thông bài danh trước 20. Cùng lúc đó, giữa hai hàng lông mày của Hồng Thiên Kinh cư nhiên bắn ra một đạo Phật quang. Một con mắt nằm dọc màu vàng cưỡng chế mở ra. Trong con mắt nằm dọc này bắn ra một đạo Phật quang màu hồng dài đến vạn trượng. Trong đó ẩn chứa một loại ý cảnh phi thăng cực lạc. Hơn nữa lực sát thương rất khủng bố. Quả thực thoáng cái có thể hóa tan hạ phẩm đạo khí. Đây là ánh sáng siêu độ của đại siêu độ thuật. Đây là một trong 3.000 đại đạo, một phần của Phật môn, bài danh trước 20 trong 3.000 đại đạo. Sau khi tu thành uy lực vô cùng vô tận, vượt qua tưởng tượng của con người. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một cỗ đại phủ độ thiền quang, chính là đại phủ độ thuật. Hắn cũng biết đại phủ độ thuật của Phật môn. Ba đại đạo của Phật môn tập trung vào một thân thể. Sau đó Phật quang của hắn chiếu xạ tới bát bộ phù đồ, lập tức khiến 9 đại vạn cổ cự đầu trong đó chấn động toàn thân. Bát bộ phù đồ lại xoay tròn. Đồng thời hắn cũng nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong bát bộ phù đồ. Nhất là khi nhìn thấy linh phù có khắc lục tự chân ngôn ốm ma ní bá mễ hống, toàn thân hắn chấn động. Thế gian tự tại vương Phật ra ra trì phù. Tại sao có loại vật này? Đây là thánh Phật trong truyền thuyết, là cổ Phật viễn cổ tồn tại không biết qua bao nhiêu thời đại, có thể trấn áp tiên nhân, giết chết tiên nhân. Thế gian tự tại vương Phật, đây là phù chú của hắn, là phù chú của hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc, tên Phương Hàn này lại không biết vận dụng triệt để khai phá được diệu dụng của tờ phù chú này. Nói cách khác, nếu như vậy ta đã sớm bị giết rồi. Điều này chứng tỏ hắn không có Phật duyên. Không có Phật duyên, đạo phù lục này cư nhiên chính là thứ để mở ra Phật giới a. Trong lòng Hồng Thiên Kinh gầm thét lên, tựa hồ như hắn nhận ra tờ phù lục này rốt cuộc là vật gì. Thế gian tự tại vương Phật, nếu như tờ phù chú này rơi vào trong tay ta, cái gì mà tinh đế long sàng, gì mà đại hỗn độn lôi kiếm, ta đều không cần. Ta có được nó sẽ có thể chính thức lĩnh ngộ chân lý Phật môn, dung nhập vào thân thể sẽ được gia trì mãi mãi. Ha ha ha ha ha ha, Hồng Thiên Kinh, ngươi đừng có ăn mảnh một mình chứ. Đại hỗn độn lôi kiếm, ta muốn thanh kiếm này. Còn nữa, quyền trưởng ta cũng muốn. Tinh đế long sàng thuộc về ngươi, bát bộ phù đồ cũng là của ngươi. Những người này đều bị đại phủ độ thiền quang độ hóa. Ngươi cũng tu luyện đại phủ độ thiền quang. Một khi chiếu xạ sẽ khiến bọn họ tỉnh lại. Đến lúc đó bát bộ phù đồ sẽ rất lộn xộn. Trong tích tắc này, Tư Mã Trùng thúc sục thiết huyết chiến kỳ cũng bay tới, mạnh mẽ phun ra một đạo thuần dương khí. Thiết huyết chiến kỳ bay múa, trở nên lớn hơn vạn lần. đều bao trùm quyền trượng đế thích. Đại hỗn độn lôi kiếm muốn thu nó vào trong túi mình. Mặc dù hắn chưa tu thành bất tử chi thân, thế nhưng bản thân cũng có 800 triệu mã lực, tu vi càng thâm bất khả chắc, tương đương với 8 vị vạn cổ từ đầu. Trên người còn có thượng phẩm đạo khí, một khi đồng thủ đủ có thể trấn áp một phương. Hai người này muốn mạnh mẽ cướp lấy bảo bối của Phương Hàn. Các ngươi muốn cướp bảo bối của ta, người có ý nghĩ này đều phải chết. Oành! Trong tích tắc này, một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp như thiên hà từ Hoàng Tuyền đổ vọt ra.